Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, cái kia nữ nhân, đêm dài nhân tĩnh, trong phòng chỉ có bọn họ tiếng hít thở, Đào Lâm lại làm ác mộng, mơ thấy chính mình cùng Vu Dương bọn họ cùng nhau đào vong, bị Tang Thi cùng dã thú truy, Đào Lâm ôm đứa nhỏ ra sức bôn chạy. Vu Dương ôm đứa nhỏ theo sát sau đó, kia dã thú tốc độ rất nhanh, cự cách bọn họ bất quá vài bước xa khoảng cách, hơi có ngừng lại bọn họ liền muốn đuổi kịp đến. Mẹ, bỗng nhiên, trong rừng cây truyền đến một tiếng khóc kêu, Đào Lâm quay đầu, chỉ thấy Thường Nhã ngồi dưới đất oa oa khóc lớn, này dã thú chính hướng nàng tiếp cận. Thường Nhã, Đào Lâm một tiếng thét kinh hãi, ba bước cũng làm hai bước chạy đi qua, ôm cổ Thường Nhã, mà lúc này, dã thú đã đến phụ cận, một đám cao cao dược khởi, dơ lên cự chảo xung bọn họ vọt đi lại, mẹ Thường Nhã khóc lớn một tiếng, Đào Lâm ôm lấy nàng, tâm niệm vừa động, kết giới ở quanh thân đẩy ra. Ở bên người bọn họ hình thành một cái nửa vòng tròn. Phanh, ai nha, một tiếng thét kinh hãi, một cái tối om om gì đó theo cửa sổ rớt xuống, rơi xuống đất phát ra nhất thanh muộn hưởng. Hoa nhỏ một chút bừng tỉnh, Tả Khán Hữu Khán không thấy được cái gì vậy, rõ ràng tiếp tục cúi đầu ngủ. Một cái tối om om bóng dáng ở dưới lầu đi tới đi lui, thay đổi cái cửa sổ thật cẩn thận hướng mặt trong đi. Trèo lên cửa sổ, nàng thật cẩn thận vươn tay thử một chút. Không có cửa sổ, cũng không có thủy tinh. Rất tốt, nàng yên tâm, thật cẩn thận cất bước đi vào. Lầu hai phòng khách, Đào Lâm cùng mấy một đứa trẻ ngủ ở trung ương nệm thượng. Vu Dương tắc thủ cửa sổ, chính cúi đầu ngủ, hắn tại đây. Thật tốt quá, bóng đen thật cẩn thận đi, rồi đi qua, xuất ra một tay thương nhắm ngay Vu Dương, trên mặt nàng tránh qua một chút đắc ý, đang muốn nổ súng, một cỗ gió lạnh nghênh diện đánh tới, chỉ nghe phanh nhất thanh muộn hưởng, bóng đen giống như diều đứt dây bình thường theo cửa sổ bay đi ra ngoài, ở không trung lướt qua một đạo duyên dáng đường cong. Trùng trùng ngã ở thượng, Vu Dương đột nhiên mở mắt, nhìn về phía Đào Lâm mani tay hắn giật giật, quả thực cảm giác được Đào Lâm kết giới năng lượng dao động, không khỏi lắc lắc đầu, đi qua cấp Đào Lâm cái chăn, người nha đầu kia ngủ cũng không tốt ngủ ngon, hơn nửa đêm, bỗng nhiên dùng cái gì kết giới. Làm ta sợ nhảy dựng, Đào Lâm phát ra hai tiếng hừ nhẹ. Chở mình, ôm lấy Thường Nhã, tiếp tục vù vù ngủ nhiều. Cửa, hoa nhỏ mê măng mở mắt ra. Tả Hữu nhìn xem, thần sắc hiện ra một chút khốn đốn mê mang. Xác định không có người sau. Hắn lại đóng mắt, trầm đã ngủ say. Bóng đen bị ngã cả người đau nhức, trên mặt đất lăn lăn. Có thế này tá lực đạo, đứng lên, ngực nội tạng đau nhức, nàng oa phun ra một búng máu đến, nhất thời càng tức giận, thiếu chút nữa ngất xỉu đi, có thể không tức giận sao, bị liên tiếp bỏ lại đến hai lần, nàng không dám lại mậu vội vàng lên rồi, tâm nói, này kết quả là chuyện gì xảy ra, rõ ràng không thấy được nhân. Cũng không thấy được này nọ, thế nào liền bay ra đến, nàng rõ ràng thử qua, nơi đó không này nọ, nàng bị ngã ra đầu tường, may mắn không có ném tới hoa nhỏ chỗ vị trí, nếu không trong lời nói, nhất định sẽ bị hoa nhỏ phát hiện, nàng không dám lại lưu lại, quải chân trở về đi, không phải là đi, hẳn là chạy, hoặc là phi. Nàng tốc độ rất nhanh, cùng một trận gió giống nhau vèo một tiếng lên bay đi. Hoa nhỏ ngượng đầu nhìn nhìn bầu trời, chỉ nhìn đến một tầng vân bị cái gì vậy tua nhỏ mở ra. phân hai nửa. Nó kỳ quái sai lệch quay đầu, tiếp tục mê man. Xa ở ngàn dặm ở ngoài nhà máy hóa chất, trong căn cứ, truyền đến phách một tiếng giòn vang. Ngươi nói cái gì? Bên trong truyền đến nữ nhân tiếng thét chói tai, giống như kim chúc xẹt qua thủy tinh, kêu nhân cả người sợ hãi. Ta thật sự không biết sao lại thế này. Ta vô pháp tiếp cận bọn họ, dầu dị cầu xin tha thứ thanh theo bên trong mặc xuất ra. Ngươi vô pháp tiếp cận, ngươi liền chạy về đến. Tiểu Bạch oai đầu xem nàng, mâu trung tránh qua sát ý, bay lên một cước đá vào nữ nhân ngực, dầu dị răng rách thanh theo nữ nhân trong thân thể truyền đến. Chỉ nghe phốc suy một tiếng, một căn xương sườn xuyên thấu phía sau lưng, một chút đâm xuất ra. Tiểu Bạch nheo lại xinh đẹp ánh mắt, đồ vô dụng, quân trang nữ nhân phốc phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống thượng. Cảm giác chung, nàng xương sườn xuyên thấu chính mình nội tạng, sau đó xuyên thấu thân thể. Nàng rốt cuộc đứng thẳng không được, thống khổ té trên mặt đất, hồng hộc thở phì phò. Cầm lấy Tiểu Bạch ống quần, sắc mặt nhăn nhó, cùng muốn chết giống nhau. Tiểu Bạch bất đắc dĩ trợn trừng mắt, thủ hướng nàng trong bụng duỗi ra, thổi phù một tiếng, mổ bụng phá bụng, bắt lấy xương sườn bạo lực kéo lại. Nữ nhân thống khổ ngã xuống thượng, nước mắt loát loát rớt xuống. Nàng ôm phá vỡ bụng, chỉ thấy trên bụng miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Chăng cái gì ngốc a, còn không đứng dậy. Tiểu Bạch lau trên tay máu tươi đá nàng một cước. Nữ nhân thống khổ đứng dậy, ôm bụng thối lui đến một bên. Các ngươi cũng thật đủ xuẩn, liên cá nhân đều bắt không được. Tiểu Bạch ở trong phòng đi tới đi lui, răn dậy. Quân trang nữ nhân ủy khuất đứng lại kia, không dám động. Bên người một loạt mặc hắc y nhân cũng đứng lại kia, không dám động. Nhìn cái gì? Chẳng lẽ các ngươi không ngu sao? Vu Dương chính là cái hỏa dị năng mà thôi. Ngươi đâu? Ngươi đâu? Nhất là ngươi, Tiêu Lam, ta đưa cho ngươi dị năng không tốt sao? Không đủ nhiều sao? Cứ nhiên liên cái Vu Dương đều sát không xong. Ngươi trong óc đầu là tảng đá sao? Nàng bạo lực chặt Tiêu Lam đầu, giống giận. Tiêu Lam mím môi, thiếu chút nữa khóc ra. Quân Trang phá cái mồm to tử, còn có thể nhìn đến vết máu. Nàng cũng không dám trà lau, chỉ có thể tiếp tục cúi đầu. Này cũng không trách bọn họ, là các ngươi không có thể điều tra rõ ràng. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Các ngươi ngốc không kéo mấy liền sung lên rồi, có thể biết cái gì a? Đúng lúc này, cửa truyền đến nữ nhân nũng nịu thanh âm. Một nữ nhân bước sen nhẹ nhàng, chậm rãi đi đến. Nàng đi rất chậm, thắt lưng nhẹ nhàng lắc lắc, như một cái vừa mới biến hóa rắn nước, mềm mại không xương. Nàng chậm rãi ngồi ở Tiểu Bạch ghế tựa, đại chân dài nhếch lên đến. Các ngươi cũng thật bổn. Tiểu Bạch tà nghệ hắn, cười lạnh một tiếng. A, cư nhiên xuất ra phổ thông gì đó, thế nào có thể vây được trụ ta? Nàng kiêu ngạo nói, rút ra một chi yên điệu ở miệng. Châm Mani, ngươi có biết bọn họ tình huống? Tiểu Bạch hỏi. Nữ nhân chậm rãi phun ra một ngụm sương khói. Cái gì kêu biết a? Ta đối bọn họ nhưng là rất quen thuộc đâu. Ngươi tưởng biết cái gì? Ta toàn đều biết đến. Bọn họ dị năng, bọn họ năng lực, tính cách của bọn họ, bao gồm bọn họ căn cứ. Nữ nhân hút một ngụm yên phun ở Tiểu Bạch trên mặt. Ta toàn đều biết đến. Tiểu Bạch nheo lại mắt, lạnh lùng nhìn nàng, bỗng nhiên bay lên một cước đem nàng đá vào ghế tựa, đại chân dài đạp ở trên chỗ tựa lưng. Thiếu ở trước mặt ta phát tao, ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Biết cái gì đã nói, không nói trong lời nói. Nàng cười lạnh một tiếng, Ngươi có thể biến dị được đến cái gì năng lực? Ta có thể cho ngươi mất đi cái gì năng lực? Nữ nhân tựa vào trên chỗ tựa lưng, sắc mặt trắng bệch, nàng ta liếc Tiểu Bạch liếc mắt một cái, xinh đẹp cười cười, ngươi làm gì sinh khí? Ngươi muốn biết, ta tất cả đều nói cho ngươi là được, không CV by Loverly đây không? Hết chương.